Ông bảo bảo chơi đùa mà thế. Chương 2, Xuyên, góc truyện audio.com. Linh cang, tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu nhưng cũng không thấy có dấu hiệu bắt máy, rốt cuộc cũng dừng lại. Thân thể trên chiếc giường vẫn đang ngủ say nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy không có dấu hiệu hô hấp. Bỗng nhiên cô gái trên giường từ từ ngồi dậy, nàng nhìn xung quanh cảm thấy mọi thứ thật xa lạ, nhưng rõ ràng là nàng máu đã dùng máu tim nhiệm huyết chú bị thiên lôi nổ cho tan xác, làm sao có thể còn sống chứ. Nhưng nàng còn sống, còn thở, nhìn căn phòng xung quanh trống không như không thường có người ở, dưới đất quần áo vứt xác quanh có cả nam lẫn nữ. Nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Nàng tuy chưa trải qua chuyện nam nữ hoan ái nhưng cũng không phải không biết. Thân thể trần truồng đứng dậy đi xung quanh phòng. Sau khi đánh giá xong nàng ngồi xuống một chỗ có thể ngồi. Sofa, một loạt ký ức xông vào đầu làm nàng phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong toàn bộ. Nơi này là một chỗ gọi là địa cầu. Chỗ nàng đang sinh xong là thành phố Hát Ước A, nàng biết nguyên chủ cũng tên là Ngọc Thiên Di chưa đủ 18 tuổi. Nguyên chủ còn một người em 5 tuổi nữa tên là Ngọc Thiên Quân. Ba mẹ nguyên chủ 2 năm trước bị tai nạn ngoài ý muốn đã qua đời. Khối tài sản khổng lồ của Ngọc gia do ba mẹ nguyên chủ để lại khiến nhiều người mơ ước. Nguyên chủ cũng không phải là người nhát gan. Trước sự uy hiếp từ bên ngoài, dòng ngó của họ Hang thân thích dùng năng lực bản thân bảo toàn được toàn bộ tài sản. Không tổn thất một binh một tốt nào. Ngày hôm qua, cô em họ Ngọc Nhã tổ chức sinh nhật trong quán ba lôi kéo nàng tham dự, không ngờ lại là một cạm bẫy được thiết kế để hủy hết danh tiếng nàng của chú thím tốt bụng duy nhất. Nàng bị hạ thuốc kích dục liều mạnh, cảm thấy bất thường nàng liều mạng trốn ra được nơi đó nhưng thuốc quá mạnh mẽ nên nàng chỉ chạy ra được một đoạn thì gặp phải 7 người đàn. Cũng bị bỏ thuốc, theo nhu cầu hai bên 8 người vào khách sạn điên đảo cả đêm. Thân thể này vì cũng không chịu nổi nhiều lần ra vào của 8 người mà đi đời nhà ma nên nàng mới có cơ hội sống lại. Nàng quyết định sống tại nơi này, nhưng cần phải bảo đảm một chút. Nàng kiểm tra là linh hồn, may mắn không hao tổn gì. Không gian linh hồn vẫn còn nguyên vẹn, mà quan trọng hơn Tử Liên cũng theo linh hồn nàng tới đây. Tuy chỉ là còn là một nụ hoa nhưng có còn hơn không? Cảm thấy cả người khó chịu. Một đống trắng phủ khắp cơ thể kèm theo từ giữa hai chân chảy ra. Nàng rút từ trong tử ra một thân váy đen còn mới chắc những người kia dặn phục vụ phòng mua trong sang nay trước khi đi. Tắm xong, nàng đứng trước gương nhìn nàng hiện tại thì tổng kết, giống kiếp trước đến 6 phần. Da trắng, mắt to tự tin có thêm sự ngạo nghễ từ nàng kiếp trước mang đến. Tóm lại nàng hiện tại là một mỹ nhân. Tạm hài lòng, linh cang, nhìn điện thoại kêu liên tục, nàng câm lên bắt máy. Trong điện thoại là tiếng trẻ con khóc nức nở đầy lo lắng. Tỷ bỏ mặc Tiểu Quân sao? Hu hu, tỷ ở đâu? Hu hu, lâu lắm rồi không có người quan tâm nàng. Tiếng trẻ con mềm mại cũng khiến cho lòng nàng mềm mại. Tiểu Quân ngoan, tỷ đang mua điểm tâm cho Tiểu Quân. Đợi tỷ một chút tỷ về ngay. Dạ, dặn do Tiểu Quân an tâm đợi nàng. Nàng nhanh chóng lấy đồ của nàng rồi bước nhanh ra khỏi khách sạn. Từ đây nàng đã có thêm một người thân để quan tâm. Hết chương.